không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Thương Long huyết mạch. Huynh đệ, làm sao nói chuyện, làm sao đột nhiên mắng chửi người. Bình Vô Bạch vẻ mặt không nói, nhìn ngươi vẻ mặt nghiêm túc, dáng dấp. Còn tưởng rằng có chuyện trọng yếu gì tình muốn nói. Ai nghĩ đến ngươi dĩ nhiên trong lúc bất chợt bạo nổ to. Còn có thể hay không thể khoái trá bộ dạng chỗ. Hích, ta không có chửi, ta thật là ngươi tổ tông. Lâm Bắc không nói, hắn thật không có mắng Bình Vô Bạch. Lâm Bắc thật là hắn tổ tông. Đột nhiên Lâm Bắc dường như ý thức được cái gì. Lập tức giải thích, tốt đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta liền biết ngươi hiểu lầm, để ta tới cấp cho ngươi chỉ điểm sai lầm đi. Theo sau ở Bình Vô Bạch vẻ mặt kinh ngạc khuôn mặt sắc phía dưới, Lâm Bác đem Bình Vô Bạch kéo vào vô tận không gian bên trong. Theo sau lòng bàn tay phải nứt ra từng bước miệng nhỏ. Một giọt kim sắc huyết dịch toát ra, kim sắc huyết dịch bay lên trời. Bình Vô Bạch có thể cảm nhận được, giọt máu này bên trên, dĩ nhiên làm cho huyết dịch của hắn rung động, tựa hồ có vật gì sắp sửa nhô ra một dạng. Nhưng mà, loại cảm giác này mới vừa toát ra, nơi ngực cái kia phong ấn trận pháp đột nhiên toát ra hắc sắc ma khí. A, Bình Vô Bạch che lồng ngực của mình. Hắn không minh bạch vì sao lồng ngực của mình cái kia một cái chỉ là hấp thu hắn linh khí phong ấn. Trận pháp, lúc này vậy mà lại làm cho hắn cảm nhận được vạn kiến đốt thân một dạng đau đớn. Mà hết thảy này, Lâm Bắc đều thấy ở trong mắt, nhãn trung mang theo một tia nộ sắc, liền hắn lão người của Lâm gia cũng dám hạ thủ, không đem nhóm người kia cho bưng. Hắn ở đâu ra mặt mũi ở chính mình thứ 13 đời cháu trai trước mặt đời. Huyết dịch bên trong từ từ xuất hiện một cái ứng long hư ảnh. Tay trái hướng Bình Vô Bạch nhất bắt. Chỉ thấy Bình Vô Bạch toàn bộ thân hình bị nhất chủng vô hình lực lượng điều khiển. Kéo đến Lâm Bắc trước mặt. Kiên nhẫn một chút đi. Rất nhanh thì qua. Theo sau sẽ kim sắc huyết dịch đánh vào Bình Vô Bạch ngực bên trên. Cái kia phong ấn trận pháp ở va chạm vào Lâm Bắc kim sắc huyết dịch về sau. Trực tiếp phát sinh tan vỡ. Theo sau tiêu tán ở vô tận không gian bên trong. Cái này phong ấn trận pháp hạn mức cao nhất có hạn chế. Cùng loại cùng một cái thương khố một dạng. Có thể hấp thu phong ấn vật thể năng lượng để dành. Làm đạt đến tới trình độ nhất định về sau. Nhất định phải thay đổi. Mà Bình Vô Bạch ngực ở trên cái này phong ấn trận pháp. Khoảng cách hạn mức cao nhất, dựa theo hắn bình thường hấp thu trình độ đến xem, không có một mấy vạn năm cơ bản trên sẽ không bổ sung đầy đủ. Luyện thể kỳ linh khí vào cơ thể, mà bây giờ, cái này phong ấn trận pháp tiếp thu được Lâm Bắc huyết dịch về sau. Bị Lâm Bắc huyết dịch bên trong cái kia bàng bạc cuồn cuộn năng lượng cho ngạnh sinh sinh căng bảo. Cũng chính là bởi vì như đây, này lúc, Bình Vô Bạch ngực ở trên quỷ dị đồ án đã tiêu thất. Mà ở đồ án tiêu thất về sau, Lâm Bắc cái kia một giọt máu năng lượng bị hoàn toàn thả ra ngoài. Đồng thời ở Lâm Bắc có thể thao túng phía dưới. Đem huyết dịch bên trong ẩn chứa năng lượng an toàn quán thâu vào Bình Vô Bạch thân thể bên trong. Thuận tiện giúp hắn tẩy luyện một cái thân thể của mình. Kích hoạt trong cơ thể huyết mạch. À, khi năng lượng thối thể đạt được không pháp đột phá trình độ. Bình Vô Bạch chỉ cảm giác mình huyết dịch bên trong. Nào đó chủng gông xiềng đột nhiên bể nát. Cùng này đồng thời. Nhất chủng tê tâm liệt phế đau nhức cảm giác theo toàn thân bắp thịt. Xương cốt bên trong toát ra. Nhịn xuống. Đây là của ngươi này huyết mạch ở giác tỉnh. Nhất định phải chịu đựng được. Càng cao cấp huyết mạch giác tỉnh. Càng là hung hiểm. Bình Vô Bạch nghe vậy. Cắn chặt răng. Mạnh mẽ nhịn xuống trong cơ thể có thể so với thập bội vỡ trứng đau nhức. Lấy hắn ở xã hội trên ma luyện mấy năm ý chí. Cuối cùng, mấy phần chung về sau. Bình Vô Bạch huyết mạch giác tỉnh. Thương Long huyết mạch, Thương Long, lại được gọi là Thanh Long. Bình Vô Bạch thức tỉnh chính là Thương Long huyết mạch, mà không phải Trúc Long huyết mạch. Lâm Bắc có điểm nghi hoặc, cái này huyết mạch tựa hồ thức tỉnh. Có chút vấn đề à? Theo đạo lý mà nói, Bình Vô Bạch thức tỉnh chắc là Trúc Long huyết mạch. Lâm Bắc không biết nên huyết mạch tên gọi, làm sao đột nhiên liền giác tỉnh Thương Long huyết mạch đâu. Tuy là đều là long tộc, nhưng là chênh lệch có điểm lớn à. Suy nghĩ khoảng khắc về sau, Lâm Bắc dường như có điểm manh mối. Mới vừa Bình Vô Bạch thời điểm thức tỉnh, hấp thu hắn một giọt tiên huyết. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đủ để cho hắn phát sinh dị biến. Có thể chính là cái này nguyên nhân, Bình Vô Bạch huyết mạch mới hội phát sinh dị biến. Nói như vậy, Bình Vô Bạch bây giờ giác tỉnh Thương Long huyết mạch, trong đó có Lâm Bắc một phần công lao, bởi vì đây là hấp thu hắn một giọt tiên huyết mới dị biến thành công. Bây giờ, Lâm Bắc xem Bình Vô Bạch nhãn thần càng ngày càng hiền lành, hoạt thoát thoát xem tôn tử giống nhau. Bất quá, em trai mình hậu đại huyết mạch bên trong có chính mình huyết mạch. Cái này quan hệ, tựa hồ có điểm loạn a. Cảm giác như thế nào? Này lúc, Bình Vô Bạch đã giác tỉnh thành công. Hai cánh tay long hóa, hóa thành long thủ. Những bộ vị khác thì cần muốn tu luyện một phen tài năng long hóa thành công. Làm hắn huyết mạch đạt được trung cấp thời điểm, liền có thể sơ bộ hóa thành Thương Long. Đi tới hai tay chống trên mặt đất lên, không ngừng thở dốc, miệng lớn hít thở mới mẻ không khí Bình Vô Bạch trước mặt. Đưa hắn đỡ dậy hỏi, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, cũng không phải là mà, tích trở nhiều năm linh lực, lại thêm trên Lâm Bắc dòng máu thối thể. Bây giờ Bình Vô Bạch tu vi trực tiếp vượt qua hậu thiên tầng thứ, đạt được tiên thiên sơ kỳ, mặc dù chỉ là sơ bộ tiến nhập, tuy nhiên lại có thể dựa vào nhục thân, tiên thiên đỉnh phong, cùng huyết mạch chi lực. Lực chiến trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan sơ kỳ. Ừ, hiện tại ngươi biết ta là ngươi tổ tông chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng là huyết mạch trong chỉ dẫn cũng là không pháp phản bác. Trước mắt cái này thoạt nhìn cùng chính mình tuổi tác người giống vậy. Chính là tổ tông của mình, cũng không biết nhiều thiếu đời tổ tông. Đã như đây, tới tôn tử, tiếng kêu tổ tông tới nghe một chút. Chuyện này, cái này không tốt chứ. Làm sao không tốt, ta mà là ngươi tổ tông, có cái gì không tốt? Chẳng lẽ nói, ngươi không muốn thừa nhận ta đây cái tổ tông? Bình Vô Bạch nhất thì nghẹn lời. Làm sao có thể không thừa nhận, chính là nhìn ngươi dáng dấp giống như hắn tuổi trẻ. Kêu là lạ. Chẳng qua Bình Vô Bạch vẫn là để cho, dù sao phụ cận cũng không có ai. Tổ tông, ôi chao, cháu nội ngoan. Lâm Bắc hiền hòa nhãn thần nhìn Bình Vô Bạch, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Bình Vô Bạch nói ra. Cũng là thời điểm để cho ngươi minh bạch chính ngươi thân phận thật. Tổ tông, ta rốt cuộc là thân phận gì? Bình Vô Bạch cũng vẻ mặt hiếu kỳ, dù sao tổ tông tìm khắp tới cửa, hơn nữa còn là một cái thực lực mãnh liệt như vậy tổ tông. Làm sao không cho hắn hiếu kỳ? Kỳ thực, ngươi chính là 20 năm trước, Thần Long Đế Quốc đánh mất Hoàng Thái Tử. Bình Vô Bạch nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ, hắn chính là Hoàng Thái Tử. Không có lừa dối hắn đi. Tổ tông. Ngài nói, là thật. Ừ, đương nhiên là thật, ta lừa dối ngươi làm cái gì? Nhưng là, Thần Long Đế Quốc như này cường đại, vì sao chọn 20 năm, cũng không có biện pháp tìm được ta ư? Thần Long Đế Quốc đại đế cấp cường giả đều có mấy tôn. Hơn nữa còn có cao như vậy văn minh trình độ, làm sao có thể tìm không được hắn một cái nho nhỏ Hoàng Thái Tử đâu? Cái này, ta cũng không được tin tưởng. Dù sao ta cũng là mấy tháng trước mới biết được ta là ngươi tổ tông chuyện. Bình Vô Bạch nghe vậy, nhất thì nghẹn lời, cảm tình ngài cũng là gần nhất mới nhận thân đó à. Bất quá, có lẽ là bởi vì trước ngươi trong ngực cái kia phong ấn duyên cớ vì thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.